Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 511, chương 512, yêu tộc dị động. Võ đô bên ngoài đột nhiên, bất quá chỉ là mấy canh giờ, toàn bộ võ đô bên ngoài tư thế hào hùng, bụi đất tung bay, từng đội áo giáp binh lính, xếp hàng phía trước. Võ đô thành bên trong bách tính đều là một trận sợ hãi. Không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Trương Tử Lương mang theo Trần Vũ cùng nhau đi tới. Đường gặp binh lính tập kết. Đồng dạng không hiểu ra sao. Những binh lính này vì sao đều tại hướng ngoài thành đi. Trong lòng nghi ngờ. Nhưng Trần Vũ không nói. Thằng nhãi con. Chạy loạn cái gì. Đi vào chỗ cửa thành. Trương Tử Kiện đã sớm chờ đợi ở đây, nhìn lấy đến Trương Tử Lương, tức giận một bàn tay vỗ ra, theo là người đọc sách, nhưng Trương Tử Kiện tu chính là binh gia, tính cách trực tiếp hào sảng. Lão cha, đây là có cái đại sự gì sao? Trương Tử Lương nhìn lấy binh lính ở ngoài thành tập kết, đã một mảnh đen kịt, nhìn không thấy cuối, ước chừng đã có mấy vạn chi chúng. Theo hắn biết, toàn bộ võ đô tất cả binh lính cùng nhau, cũng bất quá chỉ có 100.000 số lượng thôi. Cái này đột nhiên xuất động nhiều binh lính như thế, nhất định là phát sinh đại sự. Không nên hỏi không cần loạn hỏi. Trương Tử Kiện trao mày, trong miệng quát lớn lấy, nhìn lấy trước người mình một mình. Thần sắc có mấy phần phức tạp. Tốt, lần này ngươi liền hảo hảo lưu tại thư viện học tập. Chờ lão tử trở về, không trở thành tiến sĩ, thì đánh gãy chân của ngươi. Nghiêm khắc đối với Trương Tử Lương quát nói, một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bộ dáng. Tiến sĩ nào có dễ dàng như vậy? Trương Tử Lương rụt cổ một cái, lộ ra có điểm tâm hư. Không phải hắn không có lòng tin, mà chính là năm nay bên trong. Tấn thăng tiến sĩ, hy vọng không lớn. Hừ. Vậy ngươi còn không cố gắng tu tập? Quát lạnh một tiếng, Trương Tử Kiện vung tay lên, lại cũng không có cùng hắn nhiều nói cái gì. Đi thôi, có người đang chờ ngươi. Có chút không thôi nhìn thoáng qua Trương Tử Lương. Trương Tử Kiện cũng là không do dự. Quay người lại, mang theo Trần Vũ rời đi. Nhìn lấy phụ thân bóng lưng rời đi. Trương Tử Lương nội tâm chẳng biết tại sao. Bỗng nhiên máy động. Có một cỗ dự cảm không tốt, ngoặt cửa thành, đề phòng xâm nghiêm đội ngũ đã trưng bày chỉnh tề. Một chiếc xe ngựa, yên tĩnh đình trệ tại đội ngũ phía trước, trống trải mặt đất. Một chiếc xe ngựa, chậm rãi gió nhẹ lưu động, thổi lên đằng đắng bụi đất, lộ ra yên tĩnh, nhưng cũng lộ ra có một tia uy áp. Trần Vũ đi theo Trương Tử Kiện, một đường hướng về xe ngựa mà đi. Cổ xưa xe ngựa, một cái mang theo mũ rộng vành lão giả mang lấy xe ngựa. Trên người khoác đâu chặn hình dạng. Lên đây đi, xe ngựa bên trong, một đạo thanh âm thanh thúy truyền đến. Thanh âm nghe không ra mạnh yếu, cũng không phân rõ giới tính. Trương Tử Kiện thái độ cung kính một đạo lễ. Sau đó nhìn thoáng qua Trần Vũ, quay người rời đi, xe ngựa về sau. Trương Tử Kiện trực tiếp đi vào đại quân trước đó, chở mình lên ngựa, Trần Vũ nhìn thoáng qua, cũng không có suy nghĩ nhiều, bước ra một bước, trèo lên xe ngựa bên trong. Xe ngựa bên trong, một vị lão giả giờ phút này tĩnh tọa tại bồ đoàn phía trên. Lão giả dung nhan thương lão, tóc trắng lơ lỏng, giống như một cái gần đất xa trời người. Ngồi đi, nhất chỉ một bên bồ đoàn. Lão giả từ đầu đến cuối nhắm mắt tĩnh tu, thần sắc bình tĩnh mà an lành. Trần Vũ ngắm nhìn lão giả, cái sau trên thân có một tia như ẩn như hiện thánh đạo khí tức. Loại khí tức này hắn tại cái kia lang yêu hoàng trên thân gặp qua. Rõ ràng trợn nhìn người trước mắt chính là đặt chân thánh đạo người. Trần Vũ không khỏi nghi ngờ, lại một cái bán thánh. Tăng thêm trước đó hoàng cung đại điện cái vị kia. Đây đã là cái thứ hai. Xuất phát. Trên xe ngựa. Trần Vũ vừa mới ngồi xuống, bên ngoài đã truyền đến cẩn trọng thanh âm. Đại quân xuất phát, trong lúc nhất thời, tiếng vó ngựa cuồng vang, mặt đất chấn động, dòng dã mấy vạn binh lính hắn ra, mà lĩnh đội người, càng là Trương Tử Kiện vị này võ quốc đại nho. Thông qua cửa sổ, Trần Vũ ngắm nhìn bên ngoài, võ đô cổng thành đã dần dần từng bước đi đến, bên ngoài bụi đất tung bay, từng đội binh lính đem xe ngựa hộ vệ ở trong đó. Trần Vũ nghi hoặc, không biết mình cái này là muốn đi nơi nào. Một đường trầm mặc, đại quân tiến lên, lại là không ngừng mà có binh lính thêm vào trong đó. Trần Vũ ngồi tại xe ngựa bên trong, đã mấy lần quan sát được. Liên tiếp mấy ngày, Trần Vũ đã không biết đi tới nơi nào. Một mình ngồi ở trên xe ngựa, đồng dạng nhắm mắt ngưng thần. Mấy ngày xuống tới, hắn đã thành thói quen lão giả trầm mặc, không nói một lời dáng vẻ. Đến đâu thì hay đến đó, Trần Vũ cũng là có cơ hội đến suy nghĩ trong cơ thể mình lực lượng. Hô, một luồng lạnh gió lay động, bế trong mắt Trần Vũ bỗng nhiên mở mắt ra. Trong không khí hàn khí quá đáng, tựa hồ có chỗ không đúng. Luật luật luật, xa ngựa dừng lại, đại quân tiến lên tốc độ đồng dạng dừng lại. Trần Vũ dò xét cửa sổ nhìn lại, chỉ thấy đại quân trước bộ có một đội đặc thù binh lính đến, mỗi một cái binh lính đều là mặc lấy bộ giáp màu bạc, càng là hội tụ một luồng kinh khủng hàn khí. Ngưng thần nhìn lại, Trần Vũ đều cảm nhận được hàn ý đánh tới, có thể thấy được uy thế hạng gì mạnh. Xuất phát, xe ngựa bên trong, một mực ngậm miệng không nói lão giả lại lần nữa lên tiếng. Thánh ngôn vừa ra, trong nháy mắt trước bộ ngân giáp binh lính đại quân mở phát, cùng lúc đầu đại quân hợp làm một thể. Mọi người ở đây tiến lên thời khắc, một bên khác yêu tộc chi địa, nhân tộc động tĩnh như vậy, sợ ta các loại không biết. Nhân tộc dị động, yêu tộc nhưng cũng là chú ý tới, chỉ là như thế trắng trợn, thấy thế nào làm sao giống như là bẫy dập nha. Nhân tộc phần lớn là gian trá. Không thể tin, yêu tộc thời gian trước đã ăn qua thịt người tộc thua thiệt. Giờ phút này thấy thế nào? Thế nào cảm giác không đáng tin cậy? Cái gọi là thật, tất nhiên thầm bên trong hành động. Như thế trắng trợn, tất nhiên là giả. Trần Vũ tin tức, bọn họ đã biết, một cái có thể tu luyện khí huyết nhân tộc, thực lực có thể sánh vai đại nho. Đây chính là 10 phần đáng sợ sự tình. Nếu là nhân tộc lại ra một cái thánh nhân, yêu tộc cùng man tộc triệt để không có cách nào sinh tồn. Chỉ là sự tình này là thật là giả, bọn họ còn không rõ ràng lắm. Thật cũng như giả, giả cũng như thật. Yêu tộc ở giữa đồng dạng có nghiên cứu nhân tộc binh pháp mưu lược tồn tại. Giờ phút này nhìn lấy nhân tộc trùng trùng điệp điệp xuất phát, tâm lý đã đoán được cái đại khái. Nhân tộc giảo hoạt, nếu là trong bóng tối tiến hành, lại làm sao có thể trốn qua bọn họ yêu tộc tầm mắt. Cho nên cố ý như thế, binh được nước cờ hiểm, đánh bạc bọn họ sẽ coi là đây là bẫy dập, từ đó không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thì ra là thế, đông đảo yêu thánh, man thánh nghe nói, cẩn thận một suy tư, có vẻ như thật sự chính là chuyện như vậy. Cái này nhân tộc người, thật có thể truyền thụ huyết khí chi pháp. Một vị yêu thánh hỏi ra, đây mới là mấu chốt nhất. Nếu là đây là thực sự, như vậy bọn họ tất nhiên muốn xuất thủ. Khổng thánh đã sắp không được, bọn họ cũng liền không cần bận tâm. Chỉ cần không khai chiến, giết một người tộc người, còn không phải dễ như trở bàn tay. Trước đó mở miệng yêu thánh, vẻ mặt nghiêm túc mấy phần, nhìn lấy đông đảo yêu thánh, kiên quyết cười lạnh nói, đúng, hoặc là không phải, hắn đều phải chết. Sát ý lạnh như băng tràn ngập, vô luận nhân tộc nói là, hoặc là không phải, bọn họ yêu tộc cũng sẽ không đi đánh bạc. Thời đại này, chỉ có người chết mới là an toàn nhất, cũng chỉ có người chết,